Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nông thôn, sân si, đố kỵ hay chiếm lợi ích là những cảm xúc tiêu cực, nhưng cũng là chuyện thường tình. Có người kiểm soát được cảm xúc trong giới hạn, nhưng cũng có người để chúng chi phối hoàn toàn, khiến hành vi của họ bị sai lệch. Ví như lần trước, Lâm Uyển ở nhà mẹ đẻ, bị Lâm Khải Căn báo cáo. Còn lần này, lại có kẻ báo cô hành nghề y phi pháp, chẳng qua chỉ vì ghen tị cô làm bác sĩ, được tính công điểm. Thực ra, bác sĩ chân trần không phải là cán bộ, không nhận lương mà giống như những người ghi công điểm cho đại đội. Ngoài bí thư đại đội là đảng viên được công xã đề bạt. Những người khác đều do đại đội tự bầu chọn. Người ngoài không thể can thiệp, nhưng người báo cáo cũng khéo léo, chọn cách tố cáo cô không đủ tư cách hành nghề y. Sau khi dặn dò Lục Chính Hành vài việc, Lục Chính Đình trở lại tìm Lâm Uyển. Biết chuyện bị báo cáo, Lâm Uyển không tức giận, giận dữ có ích gì? Cách tốt nhất là thi đỗ, lấy được chứng nhận bác sĩ chân trần đàng hoàng, rồi dùng kết quả đó để làm quà trả lại cho kẻ báo cáo. Ngược lại, bác sĩ Kim có phần không hài lòng. Anh ta nhíu mày nói, chẳng lẽ người tôi đích thân khảo hạch lại không đủ tư cách? So với mấy bác sĩ chân trần ở các thôn khác, cô còn đủ tiêu chuẩn hơn nhiều. Lâm Uyển nhẹ nhàng an ủi anh. Anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ thi qua thôi. Tiêu chuẩn của bác sĩ chân trần thực ra không quá khó. Chỉ cần nhận biết bệnh thông thường, biết cách dùng thuốc và có kỹ năng châm cứu cơ bản là đủ. Bác sĩ Kim nhìn sang Lục Chính Đình đang bước tới, khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Buổi tối, sau khi xử lý thảo dược xong, Lâm Uyển và Lục Chính Đình cùng đưa Tiểu Minh Quang về nhà. Trên đường, họ gặp Lục Minh Lương và chị họ Quải Nhi cũng đang mang thảo dược về. Lục Minh Lương vác trên vai mấy cây tầm bóp dài, quả chín tím lủng lẳng trông rất bắt mắt. Cậu bé gọi to, Tiểu Quang, lại đây ăn nào. Tiểu Minh Quang vui vẻ chạy tới. Bọn trẻ ngồi tụm lại dưới mái hiên, chia nhau số quả tầm bóp. Quải Nhi vừa chia vừa nói, em một quả, chị một quả. Minh Thụy đứng bên nhìn chằm chằm, không nhịn được mà chóp chép miệng. Quải Nhi cười, dúi cho cậu bé một quả. Sau khi chia xong, Quải Nhi còn lén lút đưa thêm một nửa phần của mình cho Tiểu Minh Quang. Tuy nhỏ tuổi, nhưng cô bé rất hiểu chuyện. Cô biết thím ba Lâm Uyển đối xử tốt với các anh chị em. Thím ba còn quản được bà nội, nhờ đó mẹ cô và bác gái cả đều sống thoải mái hơn. Cách chương